Báo thủ giới eSports xuyên vào tiểu thuyết thiếu gia thật giả. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là xong, chỉ mất vài phút, Nguyễn Vũ đã giết 13 người tính từ lúc cậu đáp đất, sau 3 phút tiếp theo vẫn chưa thấy ai xuất hiện. Nguyễn Vũ đứng trong vòng bo cuối cùng của trận nhìn bốn phía xung quanh mình, chỉ cần có người đánh chủ ý lên hòm thính thì giây tiếp theo cậu sẽ biến người đó trở thành hòm xác. Cuối cùng hòm thính không rơi vào tay của bất kỳ ai trong trận đấu, bao gồm cả Nguyễn Vũ. Những người đang theo dõi trận đấu không khỏi tặc lưỡi mà nghĩ, con báo này lúc tức cũng không tha cho bản thân mình. Nói chứ hôm nay dù cho Ngọc Hoàng Đại Đế có ở đây đi nữa cũng không lấy hòm thính đi được, mà ngược lại còn phải để hai cái mới có thể đi. Chưa lọt vào vòng chung kết, tỷ lệ K/D của Nguyễn Vũ đã là cao nhất trong trận đấu, chỉ với tỷ lệ K/D của Nguyễn Vũ thôi cũng đủ để khiến cho thiếu niên gầy gò phải im lặng. Nguyễn Vũ thuận lợi tiến vào trận chung kết, nhưng trang bị của cậu không được tốt lắm. Tiểu Béo lo lắng nhìn cậu, hầu hết những người đi được đến trận chung kết trên người ít nhất cũng trang bị một khẩu súng bắn tỉa, vậy mà tên báo thù nhà bọn họ đến nửa cây cũng không có. Nhưng sự thật đã chứng minh cho mọi người thấy, Nguyễn Vũ căn bản không cần đến một khẩu súng bắn tỉa, chỉ một chai bom xăng và một quả lựu đạn. Một khẩu súng lục là quá đủ rồi. Ở vòng chung kết, mọi người chỉ nghe thấy tiếng còi cùng với tiếng bước chân. Thịch thịch thịch, khi màn hình hiện lên, chúc mừng bạn đã đạt top 1. Lúc này mọi mới phản ứng lại ra mình vừa xem một trận quyết đấu xuất sắc cỡ nào. Tiểu Béo đột nhiên nhớ lại mỗi lần livestream của anh trai Bảo Thủ. Cậu ta để ý thấy Bảo Thủ rất ít sử dụng súng bắn tỉa. Vòng chung kết cũng không thấy Nguyễn Vũ mang theo một cây bắn tỉa. Lúc trước cậu ta có thể không hiểu được việc làm này của Nguyễn Vũ, nhưng bây giờ Tiểu Béo đã hiểu rằng cậu ta chưa thể đạt đến trình độ của Nguyễn Vũ. Nhầm Nguyễn ngưỡng mộ nhìn Nguyễn Vũ, đối với anh Vũ mà nói game này còn lâu mới cần dùng đến súng bắn tỉa. Nếu một ngày thấy Nguyễn Vũ cầm theo một cây bắn tỉa, chỉ có thể là cậu đang muốn chơi nghiêm túc. Ít nhất thì ở hiện tại những người có thể khiến cho Nguyễn Vũ chơi nghiêm túc rất ít. Nguyễn Vũ buông chuột rời tay khỏi bàn phím. Không để ý đến những cặp mắt đang mở to nhìn mình đầy cảm thán. Cậu đứng dậy, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thiếu niên gầy gò. Sao, kết quả này khiến cậu hài lòng không? Thiếu niên gầy gò mỉm môi, nửa ngày không nói nên lời. Tiêu Tiền dùng tay chỉnh kính, ánh mắt khen ngợi nhìn Nguyễn Vũ, trong mắt chứa đựng sự thưởng thức mãnh liệt. Lôi Đông Hàm còn lại tinh thần chiến đấu phừng phực, nhìn chằm chằm Nguyễn Vũ. Bành Lực đi lên trước vỗ vỗ bả vai Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ cậu đỉnh thật đấy, sự thật chứng minh ông chủ của chúng tôi đúng là có mắt nhìn người ha ha ha. Uông Tuyền bắt đầu hạ lệnh đuổi khách, được rồi tới đây thôi, xin lỗi nhưng cậu không được chọn, mới cậu trở về cho. Thiếu niên gầy gò kia cảm thấy mình dần mất bình tĩnh, lời Uông Tuyền vừa dứt cậu ta liền mở cửa đi ra, hai người còn lại lịch sự rời đi. Đến bây giờ chỉ còn ba người ở lại là Tiêu Tiền, Lôi Đông Hàm và Tiểu Béo. Tiểu Béo đến trước mặt Nguyễn Vũ tự giới thiệu trước. Anh Vũ, tôi tên là Nhâm Nguyên, rất mong sau này có thể cùng anh kề vai sát cánh chiến đấu. Ánh mắt Nguyễn Vũ dịu đi, bắt tay Nhâm Nguyên vui vẻ nói. Được, sau này chúng ta cùng nhau cố gắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Tuyền thật thích nhìn mấy cái khung cảnh hài hòa như thế này, nhưng mà... Lôi Đông Hàm đi lên trước phừng phừng khí thế nhìn chằm chằm Nguyễn Vũ nói. Cậu có thể đấu với tôi một ván không? Nguyễn Vũ khó hiểu, nhướng mày nói. Tại sao? Nhiều người nói rằng cậu là vua của khẩu Win 94. Tôi đã nghiên cứu rất lâu mấy trận đấu của cậu. Cậu rất giỏi trong việc sử dụng nó. Nhưng tôi chưa bao giờ thua dưới tay người cầm súng tỉa bao giờ. Tôi không nghĩ là mình sẽ thua cậu. Lôi Đông Hàm nghiêm túc nhìn Nguyễn Vũ. Trong ánh mắt của anh ta chứa đựng quyết tâm rất lớn. Nguyễn Vũ cuối cùng cũng hiểu. Anh chàng trước mặt mình có thù với mình vì cậu đã cướp đi danh hiệu vua súng tỉa của anh ta, bây giờ anh ta nhất quyết muốn lấy lại danh hiệu này. Uông Tuyền thấy bầu không khí có hơi căng thẳng bèn đứng ra giảng hòa. Thôi, bây giờ đã là người cùng chiến đội, mấy cái danh hiệu đó cũng không quan trọng vậy đâu. Không, rất quan trọng, Lôi Đông Hàm ngoan cố nói, đối với anh ta thì điều này là việc hệ trọng. Nói thật, trình độ bắn súng tỉa của tôi cũng bình thường thôi. Danh hiệu vua súng bắn tỉa vẫn thuộc về cậu, trong trận đấu tôi đã thấy được kỹ năng của cậu, rất tuyệt. Nguyễn Vũ đảo mắt, khen ngợi vài câu, chủ yếu là do Nguyễn Vũ nghĩ bây giờ mọi người đều đã thành đồng đội của nhau rồi, Việc phân thắng bại như này là không cần thiết. Mọi người cùng nhau đoàn kết và giành thắng lợi mới là quan trọng. Lôi Đông Hàm căn bản là không nghe lọt mấy lời nói kia. Không cần nhiều lời, rốt cuộc việc ai lợi hại hơn ai còn chưa biết cũng không đến lượt cậu định đoạt. Bầu không khí ngày càng căng thẳng, mọi người ngượng ngùng nhìn nhau. Uông Tuyền thấy không thể khuyên nổi nữa, nói thẳng vào vấn đề. Vậy nếu người thua là cậu phải làm sao? Lôi Đông Hàm đáp mà không cần nghĩ, nhanh miệng nói. Tôi sẽ không thua. Uông Tuyền, lát nữa mà thua lúc đó cậu còn tư cách để tham gia giải đấu chuyên nghiệp sao? Bầu không khí lập tức giảm xuống. Uông Tuyền nháy mắt ra hiệu với Bành Lực ý bảo anh ta mau chuyển đổi đề tài. Bành Lực có chút bất lực, trong giới ai cũng biết Lôi Đông Hàm là người có tiếng ngay thẳng nhưng lại ngoan cố không kém. Nếu anh ta muốn điều gì thì phải làm cho bằng được, không ai cản nổi. Lúc này, Nguyễn Vũ vươn tay xoa xoa bụng mình, cau mày nhìn Lôi Đông Hàm, khuôn mặt trắng nõn đơn thuần vô hại, khóe miệng khẽ nhếch lên nói. Nhưng mà, tôi đói bụng rồi, bây giờ đã gần 6 giờ rồi. Không ăn no thì tôi phát huy không tốt, anh sẽ lợi dụng điểm yếu này của tôi mà đánh úp tôi đó. Lôi Đông Hàm để kiểu tóc đầu đinh, lúc nghiêm túc gương mặt đằng đằng sát khí, đối diện với hành động của Nguyễn Vũ, anh ta có chút không hiểu nói. Cái này đương nhiên không phải thế, cậu cứ ăn no trước đi lần sau chúng ta đấu với nhau. Nguyễn Vũ nghe vậy thì cười thật tươi, người anh em, cậu đúng là có nguyên tắc đó, sự tình cứ như vậy được giải quyết. Bành Lực và Uông Tuyền bốn mắt liếc nhau thầm nghĩ, dễ dàng như vậy à? Bành Lực mở miệng cười rộ. Để ăn mừng The One lập đội thành công, chúng ta ra ngoài liên hoan đi. Anh Bao, hai mắt Uông Tuyền sáng rực như đèn pha. Bành Lực vung tay nói, tôi Bao, được, anh Bành đã có lòng mời, chúng ta không thể phụ lòng được. Mọi người mau thu dọn đồ đạc chúng ta chuẩn bị xuất phát. Uông Tuyền mặt đầy ý cười nói, nửa tiếng sau. Sáu người bọn họ đến một nhà hàng thịt nướng, hình như vừa mới mở không lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Lực giới thiệu với mọi người, đây là nhà hàng do bạn tôi mở, chúng ta đến ủng hộ. Ồ, ra là vậy, Uông Tuyền hình như đã hiểu ra cái gì, quay sang nháy mắt với Nguyễn Vũ, nhưng cậu lại không hiểu nó có nghĩa gì. Chỉ thấy Bành Lực đi đến quầy lễ tân, Nhạc Doanh, tại quầy. Một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi vừa nhìn thấy người đến Bành Lực đến liền mỉm cười. Lão Bành, sao anh lại tới đây? Bành Lực nói với người phụ nữ, tất nhiên là tới ủng hộ cô rồi. Giới thiệu với cô, đây là huấn luyện viên và các thành viên của đội chúng tôi. Được rồi, tôi sẽ sắp cho anh một chỗ ngồi tốt, có muốn uống bia gì không? Người phụ nữ nhẹ nhàng vén mái tóc dài của mình lên. Uông Tuyền cướp lời vội vàng nói, muốn... Ăn thịt nướng mà không có bia uống thì làm sao mà được. Trong nhà hàng có rất nhiều người, coi bộ việc làm ăn cũng không tệ, chỉ là có chút ồn ào. Mọi người chọn chỗ ngồi xuống, Tiểu Béo ngồi bên cạnh Nguyễn Vũ, Lôi Đông Hàm thì ngồi đối diện Nguyễn Vũ. Uông Tuyền gọi rất nhiều thịt, kêu thêm vài chai bia. Hôm nay cho các cậu xả láng một bữa, ngày mai bắt đầu tập luyện. Nguyễn Vũ nhìn Tiêu Tiền tháo kính xuống, thuần thục khui nắp bia cho mỗi người. Nhìn anh ta trông giống một cựu chiến binh già đời đầy lão luyện, có thể nói cặp kính kia che giấu quá nhiều chân tướng. Thịt ba chỉ nóng hôi hồi, Uông Tuyền gắp ăn không ngừng, mà lão Bành vẫn chưa quay lại. Chúng ta không chờ quản lý Bành sao? Tiểu Béo Lý nhí hỏi, Uông Tuyền lại nhét một miếng thịt vào miệng nói. Không cần, tôi quen anh ta nhiều năm vậy rồi, bây giờ anh ta đang vui đến quên trời quên đất kia kìa, muốn tìm cũng không thấy. Chúng ta cứ ăn trước. Tiểu Béo gật đầu, dạ. Nguyễn Vũ chưa động đũa đã thấy trong chén đã có vài miếng thịt được nướng chín sẵn. Cậu nhìn người đối diện mình, chỉ thấy Lôi Đông Hàm nghiêm túc nói. Cậu ăn nhiều chút, lấy trạng thái tốt nhất, tôi sẽ chờ đánh với cậu một trận. Nguyễn Vũ, khụ. Tiêu Tiền đang uống bia nghe thấy câu này liền phun hết ra ngoài ho sặc sụa. Tiểu Béo lễ phép rút tờ khăn giấy bên cạnh đưa qua cho Tiêu Tiền, anh ta nhận lấy lau miệng. Ngước lên nhìn về phía Nguyễn Vũ lắc đầu nói. Lôi Đông Hàm nổi tiếng cứng đầu cứng cổ, chỉ khi cậu đồng ý thì anh ta mới ngưng. Không phải là tôi muốn trốn, mà là tôi sợ đánh vỡ tâm hồn mong manh nhỏ bé của anh ta. Nguyễn Vũ dùng rau xà lách gói thịt lại đưa vào miệng, nhẹ giọng nói. Tiêu Tiền rót bia vào ly nói, chỉ cần cậu chú ý một chút sẽ không làm nát tâm hồn của cậu ta, không phải mới nửa tiếng trước cậu làm rất tốt sao? Nguyễn Vũ nhất thời không nói gì. khóe môi cong lên cười khẽ hướng về Lôi Đông Hàm hỏi. Anh biết uống bia sao? Lôi Đông Hàm tửu lượng không cao nhưng cái tính hơn thua trong người anh ta trỗi dậy, không cho phép bản thân mình thua nên mạnh miệng nói. Đương nhiên, Nguyễn Vũ Được đã lấn tới nói. Vậy bây giờ tôi với anh mỗi người 3 chai, thì xem ai uống hết. Thế nào, anh dám chơi không? Lôi Đông Hàm đương nhiên không chịu yếu thế hùng hồn nói. Có gì mà không dám, muốn chơi thì chơi. Nói xong, Lôi Đông Hàm cầm chai bia bên cạnh mình lên nốc cạn. Chậc chậc, mạnh mẽ thật. Tiêu Tiền ngồi bên cạnh nhận xét, mà Nguyễn Vũ bên này lại thong thả ăn thịt nướng của mình, nhâm nhi bia lạnh. 10 phút sau, rầm, Lôi Đông Hàm đặt mạnh chai bia xuống bàn, nấc lên một tiếng, cả người nồng nặc mùi bia nói với Nguyễn Vũ. Tôi uống xong rồi, tôi thắng, cậu thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Vũ phối hợp gật đầu tán thưởng, còn giơ ngón cái lên. Tôi thua, anh thật lợi hại, anh là nhất, anh là số 1. Lôi Đông Hàm khịt mũi một cách ngạo mạn, sau đó liền bất tỉnh nhân sự gục tại bàn nhậu. Tiêu Tiền nhìn Nguyễn Vũ vẻ mặt không thể tin được, thủ đoạn thật cao siêu, tôi thật sự phục cậu sát đất rồi. Lúc Bành Lực quay lại đã thấy Lôi Đông Hàm game over nằm gục tại trên bàn. Xảy ra chuyện gì vậy? Lão Bành không hiểu, sao chỉ mới 20 phút mà đã gục rồi yếu vậy á? Tiểu Béo chép miệng nói. Anh ta uống hết 3 chai thì gục. Bành Lực không thể tưởng tượng nổi nói. Cái gì, tửu lượng kém như vậy nên luyện thêm, mới 3 chai đã gục rồi. Bành Lực vừa ngồi xuống ghế chưa ấm thì chuông điện thoại vang lên, mở ra xem thì là Sở Thiếu gọi đến. Anh ta nhanh chóng bật dậy, đi tìm một nơi yên tĩnh rồi bắt máy. Alo, ông chủ, Bành Lực bắt máy nói, anh ta thường gọi Sở Ủy là ông chủ khi ở bên ngoài. Giọng nói Sở Ủy từ điện thoại chậm rãi nói, tôi nghe nói anh đã chọn được người rồi, bây giờ anh đang ở đâu? Bành Lực không nghĩ muộn vậy mà Sở Ủy lại đến câu lạc bộ. Chuyện là hiện tại chúng tôi đang ở bên ngoài ăn liên hoan chúc mừng The One tổ đội thành công. Địa chỉ, sau khi trở lại, Bành Lực lập tức nói với Ung Tuyền về việc vừa rồi và đề nghị việc đổi vị trí, hơn nữa là đối lên phòng VIP. Cả đám người Ung Tuyền đang ăn uống vui vẻ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bành Lực lay người Lôi Đông Hàm, tỉnh, mau tỉnh, cái này còn tỉnh dậy được không vậy? Nguyên Vũ sờ sờ mũi nói, chắc là không đâu, làm sao vậy? Uông Tuyền khó hiểu nhìn Bành Lực, những người khác cũng mang một bộ mặt khó hiểu nhìn theo. Bành Lực vội vàng giải thích, ông chủ muốn đến đây, tôi đã đưa địa chỉ rồi, nói không chừng bây giờ đang trên đường tới đây, nhưng mà... Gương mặt của ông chủ nếu xuất hiện ở ngoài có hơi quá mức thu hút người khác, a hát, mau mau dọn dẹp nhanh lên. Uông Tuyền nhanh chóng buông đũa xuống, ông chủ là ai thế, sao không thể lộ mặt được? Tiểu Béo và Tiêu Tiền ngơ ngác nhìn nhau. Nguyễn Vũ thình lình mở miệng nhẹ nhàng nói. Về kích, lúc này, mắt của hai người mở to trùng nhau biểu tình vô cùng kinh ngạc. Cái người mà Nguyễn Vũ vừa nói không phải người mà bọn họ đang nghĩ đến đấy chứ, hai người chưa gặp. Nguyễn Vũ có hơi bối rối, không phải Sở Ủy nói những ứng cử viên hôm nay anh ta đã từng gặp mặt qua hết rồi sao? Không có. Hai người đồng thanh đáp nhưng không giống nói dối. Nguyễn Vũ cuối cùng cũng thông suốt. Sở Ủy nói đã từng gặp mặt qua bọn họ, thật ra là mới đọc hồ sơ về mấy người này mà thôi, cái gì mà gặp mặt rồi chứ, lừa đảo. Bành Lực quay qua nói, chúng ta đến phòng khác chờ, sau đó lại nói tiếp. Hình như không kịp rồi, Uông Tuyền nhìn ra cửa nói, chỉ thấy Sở Ủy hôm nay không mặc vest mà một thân thoải mái nguyên cây đen từ trên xuống, tóc lòa xòa xả xuống, khẩu trang đen che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp tựa ngọc thanh ngâm trong nước. Bên cạnh còn có trợ lý Lưu Nghị. Tác giả có lời muốn nói. Lão Bành, ông chủ ngày thường đều tây trang giày da, hôm nay là cố tình thay đổi quần áo tới hả? Win 94 Winchester Model 1894. Cách chương.